Chương 916, không hiểu thiên kiếp. Không phải tam thiên thành xuất phẩm nối sát, cho dù dạng gì luyện khí sư phỏng chế đều không dùng đến 10 ngày, cái này khiến sở hữu nghị chiếm tiện nghi người, dị thường phiên muộn. Hết lần này tới lần khác lại đi thương gia mua chính phẩm nối thời điểm, người ta tăng giá, không chỉ tăng giá, còn muốn phối hợp đống cắt trận bán. Đây thật là bỏ ra vô số hưởng tiền A luyện thể là tìm tội chịu, kỳ thật rất nhiều người đều không muốn bị cái kia tội, nhưng, theo tiên minh bắt đầu, lại đến tứ đại tiên vực, thật nhiều người đều bởi vì Tô Đạm Thủy cái kia đan sư lợi hại, bắt đầu tự ngược thức luyện thể. Thành quả đều là rõ rệt, bởi vì cách mỗi 10 ngày nửa tháng, thiên âm trúc công kỳ trên lan can liền sẽ viết ra, ai ai tại kia chật vật luyện thể trùng kiên định tín nghiệm, đột phá tu vi. Ai ai tại kia thống khổ hoàn cảnh dưới ngộ đạo thực lực của người khác đều tăng lên, coi như một ít người nghĩ kiếm sống, cũng không thể để chính mình quá lạc hậu quá sợ. Vì lẽ đó, lại nửa tháng, nhìn thấy một vòng mới bảng 3 ho ca ho thời điểm, Lưu Yên tiên tử tại Linh Chiêu Đại Điện nghe nở cái bản. Tịch nhi, này phối hợp đống cắt trận biện pháp coi như không tệ, nàng trước kia còn tưởng rằng, đống cắt trận muốn nện ở trong tay đâu, vừa vận lệnh tắc muốn trở về, các ngươi cùng đi Phật phòng. Giúp sư phụ chặt trả giá. Nàng một người không giải quyết được, hai cái đồ đệ đồng loạt ra mã tổng có thế chặt chút ít đi trả giá. Lạc Tịch Nhi rất là không nói gì. Sư tôn, dính đến một ít vấn đề nguyên tắc thời điểm, Lư Duyệt chính là hôn bất lận, tuyệt đối một bước cũng không nhường. Hơn nữa cốc lệnh tắc là nàng thân tỷ, lại thêm phao phao, ngài để ta đi trả giá, kết quả cuối cùng khẳng định là người ta liên hợp lại chặt ta. Đồ đệ cu nở dê quá giải người khác uy phong. Lưu Yên tiên tử bó tay rồi một cái trước mắt, ngươi vẫn là đồ đệ của ta sao? Ngày ấy nếu không phải ngươi chân ngoài dài hơn chân trong, ngay cả Lư Duyệt tên gian thương kia một khối thông chi, ta chỉ tìm Tiêu Giao tử nói, chí ít tiết kiệm xuống hơn phân nửa tới. Lạc Tịch Nhi đau răng, mỗi lần tính bên này sổ sách thời điểm, sư tôn đều muốn đem việc này, nhắc tới một chút. Nàng như thế nào chân ngoài dài hơn chân trong phải biết, nàng cu nở dê xuất thân quy tàng giới đâu. Sư tôn. Ngài thật đem Tiêu Giao tử tiền bối làm đồ đần a, coi như hắn ngốc, Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy là người nào ngài không biết tính tình của các nàng, ta còn không biết sao người ta là không nhân thủ, nếu là có nhân thủ, ngài cho rằng, sẽ có tam thiên thành chuyện á ép, người ta lại không thiếu tiền, trực tiếp liền đem việc này, ấn xuống dưới, chờ sau này lại đến người. Lạc Tịch Nhi thở ra một hơi, cái kia còn nhi, trời sinh sẽ làm sinh ý, giống thiên âm trúc tuyên truyền, hợp tác đại diện biện pháp. Ta đều là tham khảo nàng. Lưu Yên tiên tử cảm thấy, nàng thật vất vả mới lên đi ra một điểm dã tâm, lại bị đả kích. Sư tôn, chúng ta biết được đủ. Lạc Tịch Nhi dạng này khuyên nàng sư phụ, Lư Duyệt không đều nói sao nàng chỉ kiếm 100 năm tiền, 100 năm về sau, người ta cũng chỉ cầm lãi dòng 1/20. 100 năm sau không nói cái này còn may chút, vừa nói, Lưu Yên tiên tử răng liền đau. Sư tôn ngài đừng chỉ chú ý trước mắt A Lạc Tịch Nhi biết nàng nghĩ đến cái gì, Lư Duyệt trên tay, còn có cái kiếm nhiều tiền đàn phương, chúng ta đi cùng nàng thật tốt nói, mua lại. Thân là Tam Thiên Thành tài vụ tổng quản, lần này, nàng muốn đối không dậy nổi bằng hữu. Úc cái gì sinh ý, Lưu Yên tiên tử lập tức ngồi ngay ngắn. Ngài nếm thử cái này. Lạc Tịch Nhi tiễn quá một cái đan bình. Lưu Yên tiên tử từ bên trong đổ ra một hạt móng tay út đại trắng nuốt đang dược. Ngửi một hồi, bỏ vào miệng, đây là bảo dưỡng thần hồn dược lực cu nở dê phế vật chút. Vậy phải xem bán cho ai dùng tại địa phương nào còn có nó giá vốn là bao nhiêu. Lạc Tịch Nhi hướng Lưu Yên tiên tử dạng dạng tay, nó tại chúng ta cái chỗ kia ban đầu giá bán là 50 khối hạ phẩm linh thạch. Á Lưu Yên tiên tử kém chút nhảy dựng lên. Về sau nghiên cứu chế tạo nó đan sư ngã xuống, trong nửa tháng, giá tiền của nó theo 50 đã tăng tới 300. Sau đó, ngài biết, Lư Duyệt đạt được nó về sau, tăng bao nhiêu không bao nhiêu 3 vạn. Lưu Yên tiên tử không nói gì, thực tình cảm thấy nha đầu kia không đi làm sinh ý, thật sự là quá thua lỗ. Sở hữu có trợ thần hồn đan dược, đều đắt vô cùng. Mà cái này Lạc Tịch Nhi chỉ ngọc trong tay của nàng bình, ngài nói chúng ta đem nó mua được, mặt hướng toàn bộ tiên giới người tu tiên, có thể kiếm bao nhiêu theo luyện khí đến thiên tiên, cũng có thể dùng tới đâu. Lưu Yên tiên tử nháy một cái ánh mắt, vậy ngươi đi cùng nàng nói chuyện không chuyện này, được ngài xuất mã, tự mình đi cùng Tô Đạm Thủy đàm luận. Nàng là đan sư, tuy rằng cu nở dê tinh khôn muốn chết, thế nhưng là mở miệng tuyệt sẽ không giống Lư Duyệt như thế lớn. đi ta lập tức đi qua. Đều là hành động phái, tiếng nói mới rơi, liền không thấy bóng dáng. Lạc Tịch Nhi vớt một cái mồ hôi, bay đổ vào trong đại điện. À, Tịch Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, nó gọi tên là gì đâu. Lưu Yên tiên tử đi nhanh, trở về được càng nhanh. Úc Lạc Tịch Nhi lại một tù ngục đứng lên, nó gọi Định Thần Đan. Lưu Duyệt không biết Lạc Tịch Nhi giúp Lưu Yên tiên tử tính toán Định Thần Đan đan phương, nàng lúc này nếu không phải nghe được Phao Phao muốn về nhà, đã sớm đóng kín Phật phòng, cùng Triều Trăm cùng Hải Bá cùng một chỗ kiểu ra. Nàng trung thực những năm này, thực tình cảm thấy, có thể cho mình thả nghỉ. Huống chi, bọn họ đi chính là Đại Sở Hoàng Cung, phàm là thế. Chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không có một người phát hiện nàng không đúng. Lư Duyệt ngồi tại bích ngọc dưới cây liễu, đem chính mình đưa vào đến trên người nó, tại chậm chậm trong gió mát cùng một chỗ duỗi người ra. Ầm ầm trong thai không biết sao, hình như truyền đến sấm vang, theo sát lấy, kia răng rắc thanh âm, liền rốt cuộc không có thanh tĩnh. Lư Duyệt lông mày, không tự giác bò lấy, Phật Phong có đại trận bảo hộ, ấn lý thuyết là không thể nào có loại này cùng loại kiếp lôi thanh âm. Chẳng lẽ là Hải Bá lại tại chơi cái gì? Nơi này mỗi một khóa tiên thụ, đều là nàng phí đi đại lực khí cắm tốt, cũng không thể phá hư. Nàng cấp tốc lui về sở hữu ý thức, trở lại thân thể của mình. Thế nhưng là còn không có mở mắt, liền cảm thấy thân thể có chút không đúng, trong gân mạch, tựa hồ có nhỏ bé hồ quang điện đang nhấp nháy. Cái này Lư Duyệt cấp tốc dương mắt nhìn trời, xanh thẳm bầu trời, vạn dặm không mây, đẹp đến mức hình như một mặt lam kính. Có thế đu nở dê tay đến ầm ầm một mảnh u ám thức hải, hình như thật có thứ gì, kéo nàng đến một ngày nào đó cướp hiện trường. Thế nhưng là, cái này sao có thể? A Lư Duyệt sắc mặt, nháy mắt thay đổi liên tục. Xoạt xoạt nổ ở bên thai tiếng vang, chân thật như vậy, theo sát lấy thân thể run rẩy một hồi, loại kia quá lôi cảm giác, lần này, Lư Duyệt cảm thấy, nàng sẽ không lại cảm ứng sai. Nàng cấp tốc buông ra thể xác tinh thần, cấu kết quang chi vòng. Nên đón này không biết từ nơi nào tới thiên kiếp. Âm ầm tuy rằng trong thức hải cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng là Lư Duyệt cảm giác ứng kiếp người lúc này đã đến thời điểm mấu chốt, nếu như không giúp đỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tới, không cần quản ta có thể giúp ngươi. Trên đời này, có thể đem nàng đưa đến thiên kiếp bên trong người, chỉ có hai người, một cái là tỷ tỷ Cốc Lệnh Tác, một cái là mất tích Phi Huyên. Nàng cùng hắn chủ tớ hiệp nghị vẫn luôn tại. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể giúp hắn cản vài ngày cướp. Xoạt xoạt một tiếng tuyệt đại nổ vang, dù là có ánh sáng chi hoàn tương trợ, thân thể của nàng, cũng là ngăn không được dùng mình, tựa hồ so với chính nàng hóa thần thiên kiếp, lợi hại hơn rất nhiều bộ dạng. Cái này Phi Huyên tại quá cái gì thiên kiếp người đồ tử sư phụ tại Thạch Ốc cho hắn bày tránh trời pháp trận, nếu như hắn không có xử lý tốt lời nói, ngộ nhỡ mấy cái thiên kiếp cùng một chỗ quá. Vậy liền ầm ầm lại một đợt kiếp lôi về sau, loại kia anh hùng không có đường lúc thống khổ bất đắc dĩ, phá vỡ không gian, tràn đầy cho Lư Duyệt hắc ám thức hải. Không không cần từ bỏ cầu ngươi, không cần từ bỏ, ta còn đang chờ ngươi đâu. Lư Duyệt sợ hãi, Phi Huyên khí tức đang yếu đi, là hắn nhận mệnh, lại không chống lại đi thế nhưng là không chống lại, thật chỉ có một con đường chết. Không nên chết, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích nếu như là bởi vì thiên kiếp của hắn tránh không được. Mới xa xa nẻ ra, nàng không cách nào tha thứ. Thiên kiếp có thể thân độ, tâm kiếp gì độ hắn đã thành nàng tâm cướp. Gian nào nho nhỏ thạch thất, mỗi nghĩ một lần, nàng tâm liền nặng một lần. Tuy rằng nàng lần lượt để cho mình công việc lu bù lên, có thế trên thực tế, Lư Duyệt cho tới bây giờ chưa quên bước vào lúc, cảm nhận được loại kia không chỗ che thân giam cầm Phi Huyên bởi vì nàng, đem chính hắn giam cầm tại phương kia địa phương nho nhỏ, ngày qua ngày, năm qua năm tịch mịch không nên chết. Đem không chịu được, cho ta, cho hết ta. Khẽ run thanh âm, chim tại ù ù không dứt thiên kiếp âm thanh bên trong. Phi Huyên, cầu ngươi, không nên chết, lôi đỉnh trái cây, ngươi lôi đỉnh trái cây chi ăn á ăn hết tất cả, nhất định có thể giúp ngươi cản một hồi. Bước đến gấp chỗ, nàng rốt cục nhớ tới, lúc trước cho sư đệ hơn trăm lôi đỉnh trái cây, Phi Huyên luôn luôn không nợ ăn, có thế lúc này không ăn. Phải chờ tới lu cờ na ho ăn á lôi đỉnh trái cây không giống với sư đệ âm thanh trong trẻo, đối phương ám câm nghi hoặc tiếng nói, để Lư Duyệt nháy mắt ngẩn ngơ. Âm ấm lại đến thiên kiếp, hình như theo bốn phương tám hướng ép xuống, Lư Duyệt nghe được sóng lớn đập thanh âm, thế nhưng là Phi Huyên khí thế, tựa hồ cu nở dê tại tăng cường. Là phục lôi đỉnh trái cây sao ba nàng đang muốn tinh tế cảm ứng, hình như có thứ gì, theo nơi xa xôi đâm tới, Lư Duyệt lập tức ôm lấy đầu, đau đến rốt cuộc vô lực qua nở phía bên kia. Sau một hồi khá lâu, đợi nàng thật vất vả đè xuống kia phần thống khổ, nghĩ lại cảm thụ đã từng chủ tớ hiệp nghị thời điểm, lại không cu nở dê sở không được. Là chết, vẫn là Lư Duyệt ngã đụng phải theo dưới cây vọt tới, nhìn về phía trời xanh, muốn tìm ra thức hải tương liên lúc, đại khái phương hướng. Thế nhưng là, không có Bích Ngọc Liêu tương trợ, trời xanh rất nhanh liền bị một mảnh tấm màn đen sở thay, thế giới của nàng, là một mảnh vô tận đen Lư Duyệt ngốc tại đó. Lư Duyệt, ngươi thế nào chẳng biết lúc nào, bên hai truyền đến hải bá giống xa lại như gần vội vàng thanh âm, nàng mới thoáng kịp phản ứng. Miệng đã bị ngai ngái chiếm hết, hình như bao nhiêu năm không phạm qua thương, lại tới. Tạo hóa đan đâu xông tới chiều chăm muốn bắt tay của nàng, đem đan dược lấy ra, thế nhưng là Lư Duyệt ngốc ngốc bộ dạng, muốn cứ gọi tình hình như quá chậm, hắn bận bịu đem nàng từng cho hắn hộ thân tạo hóa đan sờ soạng đi ra. Ta hộ tâm mạch, nhanh lên. Hải bá ôm nàng nửa quỳ trên mặt đất lúc, cũng không biết Lư Duyệt nơi trái tim trung tâm làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này kiếm thương. Tạo hóa đan bị chiều chăm che lấy xuống dưới, bất quá, hai người linh lực bất kể thế nào dẫn đạo, tâm mạch thường, như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn khép lại. Không nhanh như vậy tâm kiếp quả nhiên muốn tim đến còn. Lư Duyệt tay, chậm rãi ấn về phía nơi trái tim trung tâm, phi huyên sinh cùng tử, cũng nên tra cái minh bạch. Mượn hải bá lực, ngồi vào khôi lỗi trên ghế thời điểm, nàng nói khẽ, ta đi tìm người hỏi một ít chuyện, không cần lo lắng. Kia không dung làm trái bộ dạng, để chiều chăm cùng hải bá lông mày đều nhíu lại nhăn. Ta gọi tịch nhi, hải bá đạo, để nàng tới đón ngươi. Nàng cùng chiều chăm không tiện, có thế tịch nhi không nên quá thuận tiện. Không cần, ta đi tìm nàng Lư Duyệt đi phi thường dứt khoát, nàng phải lập tức tra, gần đây nơi nào có thiên kiếp, còn có kia sóng lớn hình như hải dương thanh âm, có lẽ côn bằng, chính là trên trời bá chủ, cũng là trong biển đâu. Cùng sư đệ tại không vực sâu biển lớn những năm kia, phi huyên cho tới bây giờ không chủ động thân cận quá đại hải, hiển nhiên, hắn cái này côn bằng có chút vấn đề. Hiện tại nếu như là xuất hiện ở trong biển, kia Lư Duyệt đặt tại trên trái tim chậm tay chậm dùng sức, kia từng sợi không thể đoạn tuyệt đau nhức, lại tại rút ra trên người nàng khí lực. Không được Lư Duyệt chậm rãi bật hơi, tận lực chấn định tâm tình của mình. Trên đời này có thế tìm sư đệ, chỉ có nàng, vì lẽ đó, nàng vô luận như thế nào, đều muốn tỉnh lại. Sư đệ chờ lấy dùng lôi đỉnh trái cây ứng phó thiên kiếp, người kia không biết lôi đỉnh trái cây, như vậy nói cách khác, coi như đoạt xá, cũng chưa hoàn toàn thành công. Không có hoàn toàn thiêu hủy tóc, còn có cái thiên kiếp này có lẽ đều là sư đệ tại phản kháng phiền toái thông báo một chút, Lư Duyệt cầu kiến Lưu Yên tiên tử. Linh chiếu trước đại điện, nàng hướng thị nữ thỉnh cầu. Tiên tử tạm thời không tại trong thành, lạc tiền bối tại, ngài có thể tùy thời vào trong. Tiên tử đã từng nói, vô luận Lu Cờ Na Ho, vị này tới, đều có thể không trải qua thông báo thẳng vào Linh chiêu đại điện. Đa tạ Lư Duyệt hướng người cảm ơn, thẳng vào đại điện thời điểm, bên trong Lạc Tịch Nhi đã nghe được thanh âm, ra đón, Lư Duyệt, sao ngươi lại tới đây ra hỏa này, hận không thể ngay tại Phật Phong Mộc Dễ, hiện tại đột nhiên đến nơi đây, nhất định là có chuyện. Quả nhiên, nhìn thấy Lư Duyệt trong mắt hình như cất giấu thú bị nhốt, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc thời điểm, Lạc Tịch Nhi rất là giật mình, ngươi làm sao rồi đang khi nói chuyện, tay của nàng đã dựng đến trên người nàng. Linh lực dây lát quá toàn thân. Tâm mạch chỗ thương như vậy rõ ràng, nàng lập tức hù sợ, này cũng nhiều ít năm như thế nào còn tại giúp ta dùng thiên âm trúc liên hệ phân thuộc tứ đại tiên vực đường thư bọn họ. Lư Duyệt căn bản không trả lời nàng, đi thẳng vào vấn đề, còn có sở hữu bên ngoài người có thể liên hệ với người. Toàn bộ tiên giới quá lớn, chỉ hỏi mấy người khẳng định là không được. Làm cái gì tìm người A Lạc Tịch Nhi ngậm miệng lại, rất nhiều năm trước. Nha đầu này theo mục phủ đi ra, cũng là dạng này. Nàng có vô số lời nói chồng chất tại trong cổ, thế nhưng là nhìn thấy Lư Duyệt tâm mạch chỗ thương, đều chỉ có thế nuốt xuống, ngoan ngoãn mang nàng đến tiền điện. Lam Linh thu được Lư Duyệt tìm nàng tin tức lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, Lư Duyệt thiên âm chúc trước, nàng Linh Quang hư ảnh xuất hiện, có chuyện gì sao ngươi sắc mặt xem ra không tốt lắm, làm sao rồi ta không sao, Lam Linh. Ngươi giúp ta tra một chút, ngươi vị trí phương Nam Tiên Vực, hôm nay đều có những địa phương nào xuất hiện tiến giai thiên kiếp đem tiến giai người thân phận, tất cả đều cho ta có được hay không đây là chuyện gì Lam Linh rất không minh bạch, tốt ta có thể giúp ngươi trà, bất quá Lư Duyệt, ngươi thật không có chuyện gì sao khôi lỗi trên ghế. Ngươi, sắc mặt thật không tốt, Lạc đạo hữu, ra chuyện gì, ngươi nói cho ta hiện tại không thời gian giải thích, ngươi giúp ta trà là được rồi. Lư Duyệt đánh gãy nàng hướng Lạc Tịch Nhi hỏi thăm lời nói, Lam Linh, chuyện này, đối ta rất trọng yếu, ngươi nhất định phải giúp ta trà rõ ràng. Tốt tiếng nói mới rơi, Lư Duyệt bên kia đã cắt đứt đưa tin. Lam Linh lông mày khóa khóa, đến cùng đi hướng ngoại sự đường, bản tiên vực có chuyện gì, ngoại sự đường rõ ràng nhất.